Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, mang thai. Quẹ tương đương, Liễu Nhị Long nôn khan một tiếng. Chạy ra, Lộ Viễn lông mày nhướn lên. Đây là, mang thai. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao? Khó trách vừa rồi quả ớt nhỏ liền rượu cũng không động vào. Làm như vậy đúng. Vì bảo bảo, quả ớt nhỏ, ngươi mở cửa, Lộ Viễn ghé vào cửa sổ bên cạnh, trên mặt cũng trong bụng nở hoa. Loại này vui sướng vì cái gì không cùng hắn chia sẻ đâu. Quá nghịch ngợm, hỗn đản, Liễu Nhị Long cảm giác được thân thể khó chịu về sau. Liền đem tự mình nhốt tại trong phòng nhỏ. Nàng chuyển đến nơi này ở lại chính là không muốn để cho người biết rõ mang thai chuyện này. Không nghĩ tới vẫn là tại Lộ Viễn trước mặt lộ tẩy. Quả ớt nhỏ, ta tiến đến rồi. Vì phòng ngừa Liễu Nhị Long động thai khí, động tác của hắn rất nhẹ, muốn ăn đòn. Liễu Nhị Long đưa tay liền đánh. Người đánh chết ta đi, người đánh chết ta, đứa bé liền không có cha. Lộ Viễn ngẩng đầu một cái, con mắt nhắm lại, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Liễu Nhị Long nâng tay lên cuối cùng vẫn không có hạ quyết tâm. Oa một tiếng khóc lên. Quá ủy khuất, nàng lại có đứa bé rồi. Vẫn là cùng Lộ Viễn. Liền chính nàng cũng không dám tin tưởng. Quả ớt nhỏ, đừng khóc mà. Đối với con không tốt. Lộ Viễn vỗ nhẹ nhẹ đánh Liễu Nhị Long phía sau lưng. Một lát sau, ngươi đi ra. Đứa nhỏ này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Liễu Nhị Long nức nở nói, không sao, sinh ra tới đi, ta cùng đứa bé tính. Lộ Viễn vui vẻ nói đứa bé không phải hắn, hắn vậy mới không tin đây, ngươi, chấm ngoặc kép. Liễu Nhị Long bất đắc dĩ, tại sao có thể có vô lại như vậy người. Quả ớt nhỏ, ngươi đợi ta một cái ha, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn nói xong đã biến mất trong phòng. Một canh giờ sau, quả ớt nhỏ, ta trở về, cái này khỏa tiên thảo tặng cho ngươi. Đối thai nhi tốt. Lộ Viễn mặc dù không biết rõ cái này bụi cỏ tên gọi là gì, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này khỏa tiên thảo năng lượng phi thường ôn hòa. Hắn vừa rồi ra ngoài chính là tìm Độc lão đầu đi xác nhận một cái. Vạn hạnh, Độc cô bác biết rõ loại này tiên thảo dược dụng, hoàn toàn không có vấn đề. Đây là ngươi thiếu ta. Liễu Nhị Long do dự một chút sau hai tay tiếp nhận cái này khỏa tiên thảo. Cẩn thận nghiêm túc thu vào. Đây là ta mua về ăn ngon. Ngươi bây giờ là người phụ nữ có thai. Phải ăn nhiều tốt hơn. Đến, quả ớt nhỏ hé miệng. Lộ Viễn đem ăn đưa đến Liễu Nhị Long bên miệng. Ăn một điểm mà. Vì bảo bảo, Lộ Viễn xem Liễu Nhị Long không mở miệng. Nói lần nữa, lão nương tự mình sẽ ăn. Liễu Nhị Long đưa tay tiếp nhận, nàng mới không cần hỗn đản này uy. Quả ớt nhỏ, ngươi về sau phải chú ý. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn thao thao bất tuyệt. Lại là một canh giờ trôi qua. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Loại chuyện tốt này đem Lộ Viễn men say cũng hòa tan rất nhiều. Lộ Viễn, Liễu Nhị Long đem Lộ Viễn gọi lại. Trong lòng xoắn suýt thật lâu. Vẫn là quyết định đem tiếp xuống dự định nói cho Lộ Viễn. Ta chuẩn bị ly khai Thiên Đấu Thành. Đây là nàng đã sớm dự định tốt. Nàng muốn tìm một cái an tĩnh địa phương đem đứa bé sinh ra tới. Ngươi muốn đi đâu? Lộ Viễn có chút hoàng. Lúc này mới vừa biết được một tin tức tốt. Quả ớt nhỏ thế mà muốn ly khai. Ta không biết rõ. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Không cần. Các loại dàn xếp lại. Ta sẽ liên lạc lại ngươi. Hơn không muốn ý đồ đi theo ta. Nếu không ta để ngươi về sau cũng không gặp được đứa bé. Liễu Nhị Long nhãn thần tràn ngập uy hiếp. Tốt. Lộ Viễn ngửa đầu rót rượu. Đi ra ngoài một đoạn cự ly về sau không yên lòng. Lại vòng trở lại. Ngươi cái này mấy hũ rượu ta cầm đi. Ngươi bây giờ không thể uống rượu. Đi. Lại trở về. Kia đóa tiên thảo càng sớm phục dụng càng tốt. Đi, lại trở về, ngươi phòng này hở, muốn hay không đem đến ta nơi đó ở một đoạn thời gian. Lộ Viễn hỏi, ta còn không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng liên hệ ngươi. Cha đứa bé, Liễu Nhị Long đôi mắt bên trong xuất hiện một vòng nhu tình. Quả ớt nhỏ, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn nghe được câu này, cha đứa bé, nhịp tim cũng trở nên tăng tốc. Giang hai cánh tay nghênh đón tiếp lấy. Ta thừa nhận đứa bé là ngươi, nhưng không nói ta cũng là ngươi. Nhu tình chợt lóe lên, Liễu Nhị Long lại hồi phục trước đó thái độ. Ngày thứ hai rạng sáng, Tiểu Cương, Phất Lan Đức sáng sớm liền đến gõ Ngọc Tiểu Cương cửa phòng. Cửa mở, Ngọc Tiểu Cương kéo lấy nặng nề thân thể đi ra. Ngày hôm qua bị Liễu Nhị Long quay, hắn đến bây giờ toàn thân còn đau. Cảm giác cả người đều muốn tan thành từng mảnh. Chính ngươi xem. Phất Lan Đức đem trên tay một tờ giấy nhét vào Ngọc Tiểu Cương trong tay. Sáng sớm tỉnh lại hắn liền thấy tờ giấy này. Tờ giấy phía trên chỉ có một hành giản đơn chữ viết. Không lão đại, ta muốn ly khai một đoạn thời gian. Không cần tìm ta, Nhị Long đi rồi. Ngọc Tiểu Cương trợn tròn mắt. Hắn mới vừa có một chút hy vọng. Làm sao lại ly khai đây? Tại Phất Lan Đức chỉ điểm dưới, hắn đem hơn 20 năm sự tình cũng nghĩ minh bạch. Hiện tại thế mà nói cho hắn biết, Liễu Nhị Long đi rồi. Ngọc Tiểu Cương cảm giác đầu ông ông, quay người phòng nghỉ bên trong đi đến. Trên dưới tìm kiếm, Tiểu Cương, người đang tìm cái gì? Phất Lan Đức kỳ quái. Hắn hảo huynh đệ này không phải là bởi vì Liễu Nhị Long đi mà bị đả kích. Hiện tại tinh thần thất thường đi. Kỳ quái, tại sao không có đâu? Ngọc Tiểu Cương hỏng mất. Liễu Nhị Long trước khi đi cũng nói cho Phất Lan Đức. Vì cái gì không có nói cho hắn biết? Chẳng lẽ không nên chừa cho hắn một tấm thổ lộ chân tình thư tín a? Phất Lan Đức, ta muốn đi đem Nhị Long đuổi trở về. Ngọc Tiểu Cương liều mạng trên đau đớn. Tông cửa xông ra. Ai? Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức lắc đầu thở dài. Hắn không chỉ một lần khuyên Ngọc Tiểu Cương trân quý người trước mắt. Thế nhưng là đâu? Cái này ngốc huynh đệ hết lần này đến lần khác lùi bước. Trốn tránh. Hiện tại lại đi đuổi theo. Chẳng lẽ không cảm thấy quá muộn à? Phất Lan Đức biết rõ hết thảy đã trễ rồi. Một cái đợi hơn 20 năm người. Đột nhiên cải biến tâm ý. Lại nghĩ vãn hồi. Có thể sao? Lộ Viễn nhà. Lộ Viễn ghé vào bàn bên trên. Ở trước mặt của hắn bày biện thật dày một sấp trang giấy. Vừa uống rượu một bên trên giấy viết giống chó bò đồng dạng chữ. Trần Tâm, Ninh Phong Chí, Độc Cô Bác, Cổ Dung, Cái Thế Long Xà, Mộng Thần Cơ, Tần Minh, Phong Tiếu Thiên, chấm ngoặc kép, lít nhà lít nhít tất cả đều là các loại tên người. Hắn đều muốn làm cha. Kia đến thời điểm khẳng định phải bày rượu tịch a. Những người này đều muốn mời. A, đúng rồi. Làm sao đem bọn hắn quên đi. Quả ớt nhỏ thế nhưng là Sử Lai Khắc học viện người. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn sẽ tại những người này bổ sung. Vuốt vuốt đầu, hiện tại hẳn không có người nào rơi xuống đi. Đẹp đến mức rất, cái này hai ngày thời gian hắn thế nhưng là trong bụng nở hoa. Cái này một cao hứng rượu cũng so bình thường uống nhiều hơn. Duy nhất nhường hắn cảm thấy tiếc nuối chính là quả ớt nhỏ đi không từ giã. Liền nhường hắn đưa tiễn cơ hội cũng không cho. Ngày thứ hai đi tìm Liễu Nhị Long thời điểm chỉ ở bàn trên thấy được một phong lưu cho hắn thư tín. Ngô, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác còn có chút sự tình không có làm. Lộ Viễn gãi đầu một cái. A, đúng, cho đứa bé đặt tên. Một đêm thời gian trôi qua, Lộ Viễn đau cả đầu. Đặt tên loại này văn nhã sự tình, tựa hồ thật đúng là không phải hắn cường hạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.